Cả người như già đi vài chục tuổi. Một chút sức sống cũng không có. Qua, ông ngoại, ông sao vậy? Từ hôm đến nay đã một ngày một đêm không ăn uống gì. Tô Kiến Định nhíu mày trong lòng lo lắng. Nhưng sợ ông cụ hoảng sợ nên ổn định lại tâm tình. Bình tĩnh trở lại rồi hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông đã điều tra những thứ mà con muốn ông điều tra. Kết quả cũng gần giống như những gì con dự đoán. Nhưng tình tiết thì nghiêm trọng hơn nhiều. Vừa nói, ông ta vừa đẩy một tập tài liệu tới vừa ra hiệu cho hai người trước mặt cùng xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Kiến Định do dự một chút. Cùng Hoắc Hải Phong liếc nhìn nhau một cái. Cầm tập tài liệu trên bàn lên. Đọc nhanh như gió. Sau đó liền đưa cho Hoắc Hải Phong bên cạnh. Chân mày cau lại càng sâu. Cơ thể thậm chí còn hơi phút run. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, hối lộ các quan chức cấp cao địa phương. Buôn bán phụ nữ và trẻ em. Buôn bán vũ khí và buôn bán ma túy. Những gì anh ấy nghĩ ban đầu chỉ là sản xuất ma túy. Giờ dường như chỉ là một phần nhỏ trong việc kinh doanh của ông ta. Ngược lại, làm nhiều hơn là việc buôn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người như vậy nên bị trời đánh sét giật. Không được chết tử tế. Hiện tại vật chứng đã có. Nhân chứng cũng đang trên đường thì chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, Tô Kiến Định nhìn ông ngoại đang ngồi trên ghế cả người xốc xếch. Nhăn mày lại. Dù Abel đã làm những việc mà ông ngoại ghét nhưng dù sao ông ta cũng là con ruột của ông cụ. Tình cảm vẫn phải có. Giờ lại làm loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy thì ít ông bố nào vào lúc này còn có thể bình tĩnh được. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này ông phải đích thân lo liệu. Các con ở nhà chờ tin tức của ông. Công tước Otto đợi Hoắc Hải Phong đọc xong. Mới nói. Chân mày Tô Kiến Định lại nhíu lại. Abel có thể làm được chuyện điên cuồng như vậy. Không có nghĩa là ông ngoại đứng trước mặt ông ta sẽ được an toàn đâu. Chuyện này nguy hiểm quá khiến anh ấy lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông ngoại, ông hẳn phải biết con người của Abel như thế nào mà. Con và Hải Phong sẽ lo chuyện này, ông cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Con sẽ báo cáo với ông về tiến độ trong thời gian sớm nhất. Ông có thể tham gia vào toàn bộ quá trình. Nhưng không cần trực tiếp nhúng tay vào đâu. Thái độ của Tô Kiến Định rất kiên định. Abel là con trai ông. Chuyện này nói thế nào cũng không đến lượt con giải quyết. Là do ông dạy dỗ con trai không tốt. Đương nhiên, người làm bố là ông nên tự giải quyết vấn đề này. Tình hình cụ thể của Tô Quỳnh thì ông đã tra ra rồi. Kiến Định, mặc dù con đã bắt đầu thể hiện phong thái, nhưng con phải hiểu rằng để đối phó với Abel, chỉ có ông ra tay mới miễn cưỡng có đủ sức. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.